Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 439, chương 445, nhân yêu quyết chiến. Bạch Trạch, căn bản không chờ đối phương nói chuyện. Văn Trọng toàn thân cùng với Lôi Đình. Dưới hông Mặc Kỳ Lân thực sự lên tường vân. Hướng về Bạch Trạch chỗ trụ lớn phương hướng đánh tới. Oanh, Lôi Đình nổ tung, không gian phá toái. Hai người giao chiến trực tiếp đem trụ lớn vị trí nổ không gian không chịu nổi gánh nặng. Hỗn độn khí lưu tứ tán. Cũng là tại uy lực bạo phát bốn phía thời điểm. Dưới chân trụ lớn trận văn thoáng hiện. Ngũ sắc bình chướng hiện thân. Đem trói buộc tại một cái trong không gian nhỏ. Mảy may không đúng trụ lớn bên ngoài trận pháp sinh ra mảy may chấn động. Đát Kỷ tiến đến Đế Tân bên tai. Đại vương, trận pháp này, tựa hồ không thích hợp. Đế Tân gật gật đầu. Biểu lộ nghiêm túc nói ra. Xem chừng, là cùng Phật môn tới cùng một bộ mạch suy nghĩ. Đem chúng ta tách ra. Từng cái đánh tan. Bất quá, chúng ta cũng phải trước thử một chút. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Mặc Tử. Mặc Tử, làm phiền ngươi hướng xuống đất. Trụ lớn, Đông Hoàng Thái Nhất phương hướng các mở một pháo thử một chút. Giao cho ta. Mặc Tử gật gật đầu. Đưa mũ giáp hướng xuống phóng một cái. Nâng lên hai tay. Bạch quang lấp lóe. Trực tiếp cũng là tam pháo oanh ra. Mà lại đồng đều đã đạt đến kim tiên cấp công kích. Rầm rầm rầm. Quang mang nổ tung. Chỉ thấy ở lại. Mặt đất. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước người cũng có nhất đạo bình chướng dâng lên. Đem nã pháo ngăn cách tại bình chướng bên ngoài. Không chút nào vì nã pháo mà thay đổi. A, không cần phí công. Quỷ xa chín cái đầu chim tùy ý bay múa. Phát ra cạc cạc địa nan nghe tiếng cười nhạo. Đây là ta yêu tộc đỉnh cấp trận pháp. Gần với Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chính là giữa thiên địa nhất đẳng phòng ngự trận pháp. Muốn công kích đến hạch tâm. Trước hết đánh bại chúng ta bốn người. Đồng thời nhất định phải là một chọi một. Tử Vi Thiên Đế. Sớm nghe nói ngươi chiến lực kinh người. Có dám đến đánh với ta một trận. Quỷ xa chín cái đầu chim không ngừng phát ra chế giễu thanh âm. Đát Kỷ tức thì nóng giận. Ta lão công của mình. Chính ta đều không nỡ khi dễ. Há có thể để các ngươi cho khi nhục rồi. Lúc này trực tiếp hiện ra cửu vĩ thiên hồ chi tượng. Thực sự phá không gian. Vọt thẳng vào đến quỷ xa trụ lớn bên trong. Thiên hồ cửu biến. Chín cái đuôi trong nháy mắt hóa thành chín tên Đát Kỷ. Hoặc Samber, hoặc người hầu gái, hoặc La Lị, hoặc Ngự Tỷ, hoặc Nữ Vương, hoặc Nữ Đế, Yến Hoàn Phì Gầy. Đó là không thiếu gì cả. Quỷ xa ánh mắt đều sững sờ một chút. Sau đó liền gặp được chín chi to lớn hồ chảo hướng quỷ xa chín cái đầu chim phía trên vỗ xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp đưa nó đầu chim nhập vào bên trong. Khóe miệng chảy máu, vô cùng thê thảm, cũng là đầu chim lại nâng lên lúc, cường hãn nhục thể, trong nháy mắt liền đem tổn thương khôi phục hơn phân nửa. Cũng chính là bề ngoài nhìn qua còn có chút mặt mũi bầm dập. Không thể không nói, cái này thượng cổ yêu tộc nhục thể, không phải bình thường cường hãn. Quỷ xa trung tâm nhất đầu chim triển lộ ra một tia trào phúng ý cười. Thì cái này điểm công kích lực, tiểu nha đầu. Ta ngang dọc hồng hoang thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Hỗn đàn, Đát Kỷ nổi giận, chín cáo hợp nhất, lịch pháp, công đức muối ăn, nồi bát bầu bồn loại hình hậu thiên công đức linh bảo. Tại đỉnh đầu nàng hiện lên, ăn ta một chiêu, bạo nướng cửu đầu điểu. Hừng hực liệt hỏa tại quỷ xa phía dưới giấy lên, muối ăn tự động rơi xuống. Nồi bát bầu bồn, dùng ăn dầu loại hình đồ chơi. Phô thiên cái địa hướng về cửu đầu điểu dũng mãnh lao tới. Phía dưới Đế Tân nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Đát Kỷ, đây là theo y duẫn. Dịch nha trong tay, học xong hắc ám xử lý tinh túy sao? Thế nhưng là ngươi coi như đem cửu đầu điểu nấu nướng thành thực vật. Ta cũng không dám ăn nha. Dứt bỏ cửu đầu điểu cùng Đát Kỷ tranh đấu. Đế Tân ánh mắt vừa nhìn về phía Thương Dương cùng anh chiêu. Mặc Tử. Ác Lai, hai người bọn họ yêu, thì giao cho các ngươi. Yên tâm đi, Cho dù đánh không lại, chúng ta cũng có thể kéo lại. Bất quá phá trận có chút khó khăn. Còn lại, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào đế quân chính ngươi. Mặc Tử gật gật đầu, cùng Ác Lai đằng không mà lên, hướng về Thương Dương, anh chiêu vị trí rơi xuống. Cơ quan đại bác, Hình Thiên Vũ kiên thích. Song phương một trận ngươi tới ta đi. Đế Tân chờ đợi một chút, tuy nói hai người đều có chút thể yếu, chiến lực không đủ, nhưng nương tựa theo cường hãn phòng ngự cùng giá thành đắt đỏ khải giáp. Trong thời gian ngắn còn bại không được, càng thua không được. Sau đó Đế Tân cũng không lại đem chú ý lực đặt ở trên thân hai người. Chậm rãi đi tới màu đen mặt trời, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Không thể không nói, Tam Túc Kim Ô không hổ là tại mặt trời bên trong sinh ra. Cái kia hình thể, đứng gần một chút, làm cho Đế Tân không nhìn thấy đầu. Nhìn lấy phun trào tại Kim Ô thể nội bốc lên hắc long, Đế Tân hít sâu một hơi. Chân nguyên trong cơ thể phun trào, huyết khí, linh lực tại lúc này cùng chân nguyên hòa làm một thể. Theo Đế Tân trong tay bắn ra, hóa thành ma sửa đổi phần võ đạo công pháp bên trong lực xuyên thấu mạnh nhất một thức. Lục mạch thần kiếm 6 kiếm hợp 1, 6 ngón tay cùng nhau khoác lên tay phải trên ngón tay cái. Một đạo tráng kiện kiếm khí bắn ra, hắn đã bao hàm Thương Dương kiếm linh hoạt. Trung sung kiếm phóng khoáng, quan sung kiếm tâm ngẩm mà đấm chết voi, thiếu sung kiếm nhẹ nhàng, cùng thiếu trạch kiếm sắc bén, lục mạch đặc điểm cùng nhau hội tụ thiếu thương kiếm bên trong. Hình thành một thanh màu đen sắc bén cự kiếm, từ ngón tay bắn ra, lóng lánh màu đen lợi ánh sáng, đâm thẳng tại Kim Ô mặt ngoài thân thể. Lại sau đó nha, chỉ thấy Kim Ô thân thể màu đen quang mang lóe lên. Thiếu thương kiếm trùng kích lực trong nháy mắt bị phân tán. Chấn động đến xung quanh trận văn quang mang lấp lóe, xuất hiện gợn sóng hình dáng giảm bớt lực hình thái. Lực lượng, mảy may không có truyền đạt đến Kim Ô trong thân thể. Không cần uổng phí tâm tư. Trụ lớn bên trong anh chiêu, một bên nhẹ nhõm ngăn cản Ác Lai công kích, một bên nhắc nhở lấy Đế Tân. Động tác ở giữa, không có chút nào thương tổn Ác Lai ý tứ. Có vẻ như, đang nhường, trận này hoặc là ngươi trước diệt đi chúng ta bốn người. Hoặc là, lấy thánh nhân chi lực, cưỡng ép đánh vỡ thiên đế, rút lui trở về đi. Ván này, nhân tộc đã thua, Đế Tân hít sâu một hơi. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn còn muốn thử lại lần nữa. Hàng Long thập bát trưởng chấn kinh bách lý. Long tượng bàn nhược công cộng Hàng Long thập bát trưởng cộng Cửu Dương thần công cộng Tiên Thiên công. Kháng Long hữu hối, tiếng long ngâm theo Đế Tân trong tay xông ra. To lớn thanh long gầm thét, phóng tới bình chướng, đáng tiếc, vẫn như cũ tốn công vô ích, miễn cưỡng bị ngăn tại màn hình bên ngoài. Đế Tân thở hổn hển, không cam lòng nhìn lên trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, vô ý thức mở ra hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ, tức đem thành công trợ giúp yêu quốc thành lập, phân liệt nhân tộc, hoàn thành nhiệm vụ. Một đạo vô cùng chướng mắt tin tức, tại hệ thống mặt bảng nổi lên hiện, phảng phất tại chế diễu Đế Tân bất lực. Không, không phải dường như, cái kia chính là trắng trợn chế diễu. Đế Tân không để ý tới hệ thống mặt bảng, mở ra thương thành, như hắn sở liệu, ngu ngốc giá trị tiếp tục bị khóa định. Trong siêu thị tất cả đạo cụ đều không có cách nào sử dụng. Đáng chết, Đế Tân hận hận đem quyền đầu đánh tới hướng sàn nhà. Da chóc thịt bong, máu tươi bạo liệt, thế nhưng là hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Căm tức nhìn Đông Hoàng Thái Nhất Kim Ô chi khu, mắt bắn hung quang, hắn không cam tâm, không phải nói hắn cao thượng đến mức nào, mà chính là kiếp trước cùng Phù Tang thù. Sâu sắc linh hồn, một thế này, nếu là thật sự để Phù Tang yêu quốc thành lập, hắn cảm thấy lần này vượt qua, hắn đều sống vô dụng rồi. Mà liền tại hắn cảm giác sâu sắc bất lực thời điểm, một đạo như là cây cỏ cứu mạng giống như giọng nữ, truyền lọt vào trong tai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.